Chào mừng các bạn đến kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 21 của tác giả Kim Dung. Chương 36: Tiếng động kỳ lạ giữa khuya. Thì ra Châu Bá Thông nhìn thấy dưới lùm cây nọ có một đống bùn, chàng lập tức dùng một cành cây vít lên một cục bùn to bắn thẳng vào mặt của Trương Thiên Hạo. Sau này Châu Bá Thông bị giới giang hồ đặt cho ngoại hiệu là Lão Ngoan Đồng, tức là lão già khỉ khọt như con nít, cũng chính vì bản tánh rắn mắt của chàng. Châu Bá Thông là sư đệ của giáo chủ Toàn Chân Phái, nhãn lực và sức khỏe của đôi tài tất nhiên là vượt bậc hơn người thường, cho nên cái vết của cục bùn ấy sức mạnh tựa như là cục đạn đất được bật ra khỏi dây khung, khiến cho Trương Thiên Hạo đau đến mắt nổ đom đóm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bọn Lầu La thấy chủ tướng như vậy thì đều tức giận hò hét vang động một góc trời. Châu Bá Thông khoái trá cười ha hả nói: "Đẹp quá, đẹp lắm, hát tu tử biến thành đất tu tử rồi." Trương Thiên Hạo quá tức, lồng lộn như điên, y gầm lên một tiếng cực lớn rồi khoa nhanh lưỡi đao răng cưa nhảy bổ đến. Vì vị trí của Trùng Dương đứng gần hơn, cái nhảy của Trương Thiên Hạo chỉ tới được chỗ Trùng Dương đang đứng, và trong lúc nư giận xông lên cực độ che mờ cái lý trí, gặp ai là đánh nhau. Lưỡi đao của y liền nhắm ngay đỉnh đầu của Trùng Dương bổ xuống thật mạnh. Trùng Dương nhẹ nhàng giơ ngọn phất trần lên đỡ lấy ngọn đao của đối phương, nghe phực một tiếng, lưỡi lan nha đao mạnh như là trái núi đá bị ngọn phất trần quấn chặt cứng. Trương Thiên Hạo vừa chém dục ngọn đao xuống liền cảm thấy cườm tay bị tê chộn và lưỡi đao bị muôn ngàn sợi tơ rắn chắc giữ lại. Hết sức kinh hãi, vội trừng mắt nhìn kỹ, thấy ngọn đao răng cưa của mình bị một cái phất trần nhỏ bé quấn trọn lõn, y vừa giận vừa kinh sợ, ráng dùng sức để mà giật ngọn đao trở về. Bỗng nghe Trùng Dương quát lên một tiếng: "Buông tay ra!" Tay của Trùng Dương rung nhẹ ngọn phất trần một cái, cây lan nha đao nặng trên 20 cân kia liền xuất khỏi hai bàn tay hộ pháp của Trương Thiên Hạo và bay vút lên đến 6-7 trượng. Châu Bá Thông đứng bên ngoài vỗ tay ha hả chộ lên: "Hắc tu tử lại biến thành hồng tu tử rồi." Trương Thiên Hạo nghe Châu Bá Thông nói thế càng tức tối không chịu được, giận dữ rống lên một tràng như cọp gầm, vội lăn người ra phía sau đoạt lấy một cây hoa thương trên tay của gã Lầu La, rồi múa tích ngọn thương nhảy bổ đến Trùng Dương tấn công tới tấp. Chiếc tụ hồng ở trên cây hoa thương tỏa thành một đám mây hồng lớn như cái mặt bàn, cứ nhắm ngay lòng ngực của Trùng Dương bay áp tới. Trong 18 món binh khí thì loại thương đứng vào hàng thứ hai. Đây là loại roi bổng được chế biến thêm và thành ra cây thương. Võ gia có câu tục ngữ: nhất đao nhị thương. Nếu chẳng phải là người có đôi tay rất khỏe thì không thể sử dụng được thương pháp. Trương Thiên Hạo múa tích ngọn thương loang loáng, tạo thành một vòng tròn hơn 3 thước đường kính, đủ thấy là sức khỏe của đôi tay người này khó mà sánh kịp. Nhưng vì y đụng phải địch thủ hôm nay là một giáo chủ của phái Toàn Chân, muốn thủ thắng được có khác nào nằm mơ. Ngọn thương của Trương Thiên Hạo vừa đâm ra, Trùng Dương đã nhanh nhẹn lướt tới, tay tả nhanh như điện chớp dùng cầm nã thủ pháp chộp lấy đầu ngọn thương. Cây phất trần bên tay hữu tựa như là muôn ngàn sợi thép cứng quật mạnh vào mặt của Trương Thiên Hạo. Tên chúa cướp thấy trước mặt lấp loáng như muôn nghìn mũi kim bạc bay thẳng tới, kêu lên ối cha một tiếng rồi vội buông ngọn thương nhảy vọt trở ra sau để tránh. Trùng Dương chỉ một chiêu duy nhất đã đoạt được ngọn thương trên tay kẻ địch, dùng sức gằn mạnh một cái, nghe rắc rắc hai tiếng, cây thương liền gãy làm đôi cắm sâu dưới đất. Trương Thiên Hạo lại một phen nữa thất bại, thẹn tức đến muốn nổ tung lồng ngực, sắc mặt đen càng thêm đen, thêm vào mồ hôi và bùn đất tèm lem trên mặt trông càng khó coi hơn nữa. Châu Bá Thông thấy khuôn mặt của Trương Thiên Hạo tựa như là quỷ sứ dưới hang mới chùi lên, chàng khoái trá cười lên khanh khách. Trương Thiên Hạo rống lên như điện, nhào đến bên một Lâu La, giật lấy một ngọn đơn đao và một tấm thuẫn bài, rồi nhảy bổ trở lại tấn công Trùng Dương, mồm thì quát lớn: "Cái tên giả đạo mang di, nếu mi có bản lĩnh thì hãy đoạt cái tấm thuẫn bài và ngọn đơn đao trên tay ta đây." Trùng Dương mỉm cười đáp: "Muốn đoạt được cái tấm thuẫn bài và ngọn đao trên tay của mi thì cũng chẳng có gì khó, chỉ trong hai hiệp thôi." Trương Thiên Hạo gầm lên một tiếng cực lớn, qua nhanh mũi đao, đồng thời tấm thuẫn bài cũng đẩy thẳng ra phía trước. Đao thuẫn đồng sử dụng một lượt theo thế triều phong trảm thảo. tấm thuẫn bài đẩy thẳng vào người địch thủ để làm rối loạn tai mắt của đối phương, rồi bất thần ngọn đao trên tay quét lòn phía dưới tấm thuẫn bài, chém mạnh vào hai chân của kẻ địch. Công kỳ vô bị ấy chắc chắn là thế nào cũng bị chặt đứt hai chân ngay. Nhưng mà đối với Trùng Dương là một nhân vật trác tuyệt trong võ lâm, đâu xem thế ấy ra gì. Chàng cười dài một tiếng, chờ cho tấm thuẫn bài của tên cướp chưa đẩy đến gần, bèn cung chân đá mạnh một cái, tấm thuẫn bài làm bằng da trâu kia lập tức bị rách một lỗ thật lớn. Trương Thiên Hạo cũng bị sức mạnh của ngọn cước ấy hất tung bổng lên cao. Trùng Dương chỉ hơi ngoéo cườm tay thì tay trái đã bợ lấy tấm thuẫn bài, tay phải đã bấu cứng sóng đao. Khẽ dùng một cái, Trương Thiên Hạo bị văng té ngửa ra sau. Ngọn đao cùng với tấm thuẫn bài chỉ trong chớp mắt đã nằm gọn trong tay của Trùng Dương. Giáo chủ phái Toàn Chân chậm rãi vuốt râu mấy cái và cười lên ha hả. Trương Thiên Hạo không ngờ được là cả ba lần giao đấu với kẻ địch, ba lần đổi ba món binh khí, nhưng mà kết cuộc ba lần đều bị té bò càng. Còn một điểm khác nữa là càng lúc càng bị đánh bại thảm thương hơn, thật là dở khóc dở cười. Y lăn tròn dưới đất rồi tung mình nhảy dậy gọn gàng, múa tích xong quyền định nhảy tới nữa để mà rửa hận. Bất thần cho Ba Thông nhảy thoát đến sát người của y, mắng to lên: "Cái thằng ăn cúp núi chẳng biết xấu hổ à!" Hai tay của chàng như là hai chiếc thoi giả vào hai bên miệng y liên tiếp hai tiếng bóp chát thật là lớn, còn hất y ngã lộn mèo xuống đất. Chúng lâu là thấy vậy đều cử động binh khí rầm rộ xông ra trước. Cho Bá Thông dùng chân dậm lên ngực của Trương Thiên Hạo quát to: "Này, tụi bay không muốn cho đại dương bay còn sống hay sao chứ?" Tiếng quát ấy hiển nhiên là có hiệu lực nhanh chóng. Bọn lâu la thấy chủ của mình bị đè dưới chân của Châu Bá Thông đều dừng bước chẳng dám tiến lên. Hơn nữa bên cạnh y còn có Trùng Dương đang đứng kia. Người này lúc nãy đã ba lần đoạt mất binh khí trên tay của đại dương mình và đánh bại ông ta một cách dễ dàng, tựa như là lấy đồ trong túi. Bọn chúng chỉ còn cách đứng trơ một chỗ, hầm hừ, đưa mắt nhìn trân trân mà thôi. Châu Bá Thông làm mặt nghiêm, trừng mắt quát lớn: "Mau, thả xích kim xương ra và đưa y xuống đây, ta mới bằng lòng phóng thích đại dương của các ngươi trở về. Một người đổi một người rất công bình, không bên nào thiệt hại cả. Mau lên!" Vừa quát, chàng vừa nhấn mạnh gót chân vào bệ sườn của Trương Thiên Hạo, khiến y hét lên như heo bị chọc tiết. Bọn lâu la thấy chủ tướng của mình đã bị lọt vào tay kẻ địch, dù không bằng lòng cũng không được, liền phân phó cho mười mấy tên trở về sơn trại. Không đầy một khắc sau, đám lâu la đã đưa xích kim xương đến nơi, gương mặt nạn nhân hết sức tiều tụy. Xích Đại Thông liền nhảy bổ tới ôm chặt lấy anh mình. Anh em cùng mừng mừng tủi tủi, cảm động chẳng thốt nên lời. Châu Bá Thông hùm lên một tiếng nói: "Bọn bay chịu thả người ra rồi à, tốt lắm." Miệng nói, bàn chân của chàng đạp lên người của Trương Thiên Hạo, và thêm ba phần sức mạnh nhấn xuống. Trương Thiên Hạo đau đớn đến thốn tim thốn phổi, kêu rống lên: "Ta đã thả người nhà của ngươi rồi, tại sao còn hành hạ chứ?" Trùng Dương thấy sư đệ mình làm như vậy thì chẳng hợp nhân tính, vừa định lên tiếng khuyên can, liền nghe Châu Bá Thông nói: "Cái thằng giặc núi như vậy thả mi ra sao được chứ? Mi bắt dị họ Xích giam trên núi, tiền bạc buôn bán của người ta thì lột sạch bách. Bây giờ mi thả người thì phải trả tiền bạc lại cho khổ chủ chứ." Chàng quay lại hỏi Xích Kim Sương: "Cái đám cướp này giật của ông bao nhiêu tiền? Tôi sẽ bảo họ trả lại đủ số cho ông." Xích Kim Sương đáp: "Lúc tôi bị bắt, trong người chỉ có 120 lượng bạc. Thôi, bỏ đi, đừng có xin lại nữa." Châu Bá Thông bèn nói: "Cái móc xì, tôi muốn y phải trả tất cả vốn lẫn lãi mới được. Này, Trương trại chủ, ông đem 1200 lượng bạc đến đây giao trả lại cho vị họ Xích này. Nếu không vâng lời thì Châu Bá Thông sẽ nhấn mạnh cái gót xương cho xương của ông gãy lìa luôn. Thì có môn mà về Châu mụ ngoại nhà ông, nghe rõ chưa?" Trương Thiên Hạo không ngờ Châu Bá Thông buộc mình phải ứng ra tới 1200 lượng bạc, thật là một vốn 10 lời, còn cắt cổ hơn mấy mụ cho dài nữa. Y tiếc của đâu có thể để chịu mất một số bạc to như thế, cho nên lắp bắp nói: Như vậy thì tôi chỉ đoạt của y có 120 lượng mà bắt tôi trả đến 1200 lượng, đại nhân xin bớt cho." Châu Bá Thông cười ha hả nói: "Mi tiếc của lắm phải không? Tiền của mi làm đâu cần phải xuất vốn, đêm tối giết người, gió lớn thổi lửa, một chuyến làm ăn lời trên mấy ngàn lượng rồi. Ta buộc mi phải thường gấp 10 lại đau lòng à, vậy thì mi quý tính mạng của mi không, hả? Cho bà Thông lại dùng gót nhấn mạnh xuống ngực quỳ một cái. Trương Thiên Hào đau quá, kêu quái lên. Tôi chịu rồi. Bọn Lâu La thấy cho bà Thông hành hạ đại điêu của mình đến mức ấy. Chúng bực tức vô cùng, nhưng mà chỉ đành trố mắt ra mà nhìn thôi, chứ chẳng làm sao mà can thiệp được. Cho bà Thông lớn tiếng cười nói, thật đúng là câu, nhẹ không ưa lại ưa nặng. Mau, lấy tiền ra để mà chuộc cái mạng chó nhà ngươi, máu lên. Trương Thiên Hạo đành sai các bọn Lâu La trở về trại để mà lấy tiền đem đến cho chồng bà Thông. Khoảng thời gian sau, đám bộ hạ của Trương Thiên Hạo khệ nệ khiêng đến một mâm đầy bạc trắng để xuống đất. Chồng bà Thông bảo Xích Kim Sương gói cất xong xuôi đâu đó. Chàng mới dùng sức hất chân một cái, đá Trương Thiên Hạo văng ra ngoài hai trượng, miệng thì quát to. Cút đi, cái đồ chết bầm, lão gia trở về đây. Bọn Lâu La vội nhảy sang đỡ chủ tướng dậy. Cho bá Thông cười lên ha hả, phất tay ra dấu với Trùng Dương, bốn người thủng thỉnh quay xuống núi. Bọn Lâu La nhìn trân trân vào đoàn người cho bá Thông, không dám hó hé một tiếng. Đợi khi đối phương đi đã xa mới thất thiểu dắt nhau trở về sơn trại. Xích Đại Thông và Xích Kim Sương, hai anh em còn theo chân Trùng Dương lìa khỏi núi Tán Cái Sơn. Vừa mới xuống tới chân núi, hai người liền quỳ ngay dưới chân Trùng Dương. Xích Đại Thông chắp tay thưa. Gia huynh đã nhờ ơn chân nhân cứu mạng, chỉ còn giảng bối... Trùng Dương ngắt lời. Ta đã hiểu rồi, cốt cách của tráng sĩ cũng khả thể thành một nhân tài võ học được. Bần đạo có thể nhận tráng sĩ làm đồ đệ, nhưng mà tráng sĩ còn phải hộ tống gia huynh trở về Hải Dương. 3 tháng sau, tráng sĩ hãy tìm ta tại Thái Thất trên đỉnh núi Tung Sơn. Chàng chỉ rõ đường đi nước bước để lên Yên Hà Động cho Xích Đại Thông ghi nhớ. Xích Đại Thông hết sức cảm kích, cúi đầu từ tạ mấy lần rồi mới chia tay. Độ 1 tháng trời, Trùng Dương và Châu Bá Thông mới về đến Tung Sơn. Khâu Sư Cơ cùng đám đệ tử dắt nhau xuống núi nghinh tiếp. Bọn họ thấy sư thúc của mình bình an trở về đều hết sức vui mừng. Dắt nhau vào Yên Hà Động xong, Mã Ngọc liền lên tiếng. Thưa sư phụ, sau khi rời khỏi, không đầy 1 tháng mà bổn sơn liên tiếp xảy ra mấy chuyện quái lạ. Châu Bá Thông hỏi, chuyện quái lạ gì, chẳng lẽ cái bọn thầy chùa Thiếu Lâm Tự lại đến đây sanh sự à? Nguyên do, khi hai sư huynh đệ Trùng Dương và Châu Bá Thông mới bắt đầu tập luyện võ công, đều cùng có sự hiềm khích với đám sư tăng của chùa Thiếu Lâm, cho nên Châu Bá Thông nghĩ, sau khi mình rời khỏi núi, bọn Thiếu Lâm tăng nhân thừa cơ đến đây gây khó dễ cho mọi người. Nào ngờ Khâu Sư Cơ lắc đầu đáp, không phải thế. Rồi chàng đem đầu đuôi sự thật thuật lại cho Trùng Dương và Châu Bá Thông nghe. Sau khi Trùng Dương lìa Tung Sơn đến Nam Hải tìm Châu Bá Thông, trên núi chỉ còn lại 6 đệ tử ở nhà chuyên cần luyện võ công và coi chừng động phủ. Thái Thất Sơn lại là một nơi khuất tịch u nhàn nên ít có người hẻo lánh đến. Một buổi sáng nọ, Khâu Sư Cơ và đám đệ tử theo thường lệ đến đỉnh núi Thái Sơn tập luyện nội công và kiếm pháp. Đó là một bài học bằng Nhật, phải có từ sáng tinh sương mặt trời vừa mọc cho đến nắng lên 3 sào thì mới trở về động phủ nghỉ ngơi. Nào ngờ khi bọn họ kéo về đến Yên Hà Động liền phát giác được một chuyện rất lạ. Nơi phòng ngủ của 6 người cùng nơi thảo lư tu luyện của Châu Bá Thông và Trùng Dương bị kẻ bí mật lục soát khắp nơi. Nói một cách khác là người lạ mặt đã đột nhập vào đây khám xét tất cả mọi nơi trong nhà. Bao nhiêu đồ vật bị rơi mất vị trí. Nhưng có một điều lạ là thuốc men sách vở, áo quần binh khí cho đến tiền nong của mỗi người đều chẳng suy xuyển một phần nào. Khâu Sư Cơ cùng với bọn đệ tử kinh ngạc khôn cùng. Trong động Yên Hà, chẳng có vật gì đáng giá, nhưng mà kẻ trộm cắp tầm thường tuyệt nhiên là chẳng dại gì mà lăn lộn đến đây phí công. Vì kẻ trộm có bao giờ thèm ăn cắp đồ vật của đạo sĩ làm chi chứ? Nhưng mà kẻ bí mật này không phải đến để trộm cắp vật, mà dường như là đang tìm kiếm một vật gì đặc biệt lắm. Mã Ngọc lúc ấy mới bảo, các sư đệ, chuyện này rất ly kỳ, theo sự suy đoán của anh thì kẻ lạ lén đến lục soát động phủ của toàn chân giáo chúng ta, phần chắc là để tìm một vật gì trọng yếu lắm. Khâu Sư Cơ liền buộc miệng, cửu âm chân kinh thôi. Mã Ngọc gục gặt đầu đáp, có thể là như vậy, nhưng mà toàn chân phái chúng ta là một võ phái chính tông, bị người ngang nhiên đến phá rối như vậy thì mất thể diện của toàn chân giáo chúng ta nhiều lắm rồi. Chúng ta phải chia nhau lục loại khắp núi Tung Sơn, coi có những kẻ nào đáng nghi còn ẩn nấp đâu đây chăng. Mọi người hết sức tán thành, bỏ cả ngày tập luyện ấy để mà lục soát khắp hang cùng ngõ hẻm trong Tung Sơn. Cho đến chiều tối, sương xuống ướt đẫm cả quần áo, cũng chẳng thấy bóng dáng một người nào. Ai nấy mới lục tục kéo nhau trở về sơn động, bàn luận mãi không ngớt. Rạng sáng ngày hôm sau, mọi người e sợ có chuyện bất trắc như hôm qua, cho nên không dám ra khỏi động, đành ở trong động Yên Hà để luyện công. Suốt ngày ấy không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà màn đêm vừa buông xuống thì quái sự lập tức phát sinh ngay. Trăng vừa mọc, sao bắt đầu vừa lú ở chân trời. Sáu đệ tử của toàn chân phái đang ở trong Yên Hà động tọa công tham thiền, bỗng nghe bên ngoài động không xa lắm có ba tiếng cốc cốc cốc quái dị vang lên. Ba tiếng ấy bất chợt bay đến rất rõ ràng, tựa như là tiếng ếch kêu, nhưng mà âm thanh sang sảng rền vang, lớn hơn tiếng ếch kêu bình thường rất nhiều. Mã Ngọc và mọi người vừa bị ba tiếng kêu quái lạ ấy khiến cho tim rung, tâm thần đảo lộn, tai mắt mù mờ, ai nấy cảm thấy thần trí mờ mờ mệt mệt, không chủ động được. Khâu Sư Cơ và Sử Quyền liền đứng bật dậy, định xông ra bên ngoài để tìm rõ nguồn cơn. Nào ngờ ba tiếng cốc cốc nữa lại vang lên, âm thanh lần này còn rền tai hơn lần trước gấp bội lần. Nơi phát ra tiếng động dường như đã gần hơn lúc nãy hết phân nửa đoạn đường. Khu Sứ Cơ và Sử Quyền cảm thấy đầu óc như là muốn nứt ra, lão đảo muốn ngã. Mã Ngọc cả kinh kêu lên: không xong rồi, người này đã dùng môn thượng thẳng khí công để mà khiêu chiến với chúng ta. Mọi người nên ngồi yên xuống, tay vịn lấy vai, vận dụng 24 quyết của Kim Quang Ngọc Sao mà sư phụ đã truyền để mà chống cự lại môn tà công ấy, khắc chế địch để giành phần thắng. Sứ Cơ và Sử Quyền hai người lập tức ngồi xuống. Sáu anh em ngồi thành một vòng cung, Mã Ngọc để tay trái trước ngực, tay phải vịn lên vai của Sử Cơ. Sử Cơ bắt chước theo y dáng điệu của đại sư huynh mình, tay phải vịn lên vai Sử Quyền. Sử Quyền để tay lên vai của Sử Nhất. Sử Nhất vịn lấy vai của Đàm Sử Thoại, và Đàm Sử Thoại thì vịn vai Tôn Bậc Nhị. Sáu người đồng thời vận dụng công phu nội thị nhất tâm nhất niệm, dùng cách tham thiền của toàn chân phái để mà khắc phục mọi sự. Những tay võ công đã đạt đến mức thật cao diệu, có thể dùng khí lực của bản thân để làm cho kẻ địch bị thương, tựa như ở cách núi mà đánh chết trâu, ở cách một vách tường dày mà thổi tắt được ngọn đèn vậy. Đấy là một sự lý hoàn toàn xác thật, vì mỗi người trong bản thân đều có khí là hơi và thần tức là hồn. Con người ai cũng có tinh khí và nguyên thần, nếu không tức là người chết. Người luyện võ công đạt đến mức ngũ hành trong ngoài đều kiện toàn thì không cần phải cùng địch thủ múa gươm hoa quyền để mà giết nhau, mà chỉ cần bẻ lá ném địch cũng đủ làm cho địch thủ bị trọng thương, hay là chỉ giơ tay cất chân cũng có thể từ xa hơn một trượng giết được địch thủ như lấy đồ trong túi. Những kẻ công phu cao diệu hơn một bậc nữa thì chỉ gầm lên một tiếng hay là kêu lên một âm thanh quái lạ cũng có thể làm cho kẻ địch tim gan nát biến mà chết. Trong nhà Phật có đề cập đến câu sư tử hống, chính cũng do ý này mà ra. Ba tiếng kêu cọc cọc cọc quái lạ vừa rồi chính là để lung lạc hồn phách của sáu đệ tử toàn chân phái, không cho trong bọn nếu có người nội công non nớt không thể khống chế thần trí của mình và nghe theo sự sai khiến theo lối thần giao cách cảm của đối phương trở lại đánh với người đồng môn của mình, tựa như là một kẻ điên đã mất trí khôn vậy. Bởi thế tiếng kêu quái dị vừa rồi còn độc hại hơn cả mọi môn võ công khác. Trong sáu đệ tử thì Mã Ngọc là người kinh nghiệm lịch lãm hơn cả. Vừa nghe xong lập tức cảm thấy sắp có chuyện không lành, liền kêu gọi năm sư đệ của mình nhất tề ngồi xuống, dùng 24 quyết kim cương ngọc trảo công chung sức chống cự lại tiếng kêu có ma lực ấy. 24 quyết kim cương ngọc trảo công là một phương pháp tu dưỡng tinh thần để duy trì sinh lực con người qua thời gian và không gian, tựa như phép yoga rất thịnh hành ở ngày nay. Người nhà Phật gọi là định lực. Chính hiện nay ở miền Ấn Độ và Miến Điện vẫn có một số phái tu sĩ khổ hạnh suốt đời hành hạ thể xác của mình, như ngồi trên bàn chông hay lấy vật nặng đè lên thân thể, hoặc là nhịn đói khát trong hòm kính, nằm trên tuyết giá hoặc nuốt lửa đạp than. Người bình thường tuyệt nhiên không thể làm được, nhưng mà đối với họ chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng cả, như vậy gọi là môn tu định lực. Mã Ngọc sợ trong sư đệ của mình công phu còn non nớt, cá tính thì mỗi người khác biệt nhau, cho nên mỗi người vịn lấy vai đồng môn của mình, ngón tay cái bấm ngay đại trùy quyệt, ngón giữa và ngón trỏ đè chặt lên phiến trên quyệt, ngón áp út thì ấn ngay phong phù quyệt, đem tinh thần của mình trợ giúp và bổ sung vào chỗ yếu của người bạn ngồi gần. Nói một cách khác, sáu người hợp lại thành một khối để mà chống lại với ma lực của kẻ bí mật. Quả nhiên, không ngoài ý liệu, 24 quyết của Kim Cương Ngọc Trảo vừa đem ra sử dụng, trừ Mã Ngọc ra, năm người còn lại tinh thần đang lúc bị xao động dữ dội, liền cảm thấy bình lặng trở lại ngay. Tiếng cốc cốc kỳ dị kia liên tiếp kêu thêm mấy lần nữa. Lục tử của toàn chân phái tinh thần vẫn cố định, trí óc vẫn sáng suốt minh mẫn. Dường như là đối phương đã nhìn thấy rõ, không thể nào hạ thủ được, bèn cười lên một tràng dài như là tiếng phèn la bể, âm ba quái dị, khó nghe vô cùng. Chương 37, Kim Quang Ngọc Tỏa. Khu sư cơ không thể nhận nhịn thêm, định mở miệng buông lời quát mắng. Mã Ngọc dùng sức thích mạnh vào đại triều quyệt của chàng. Khu sư cơ chợt cảm thấy đau nhói một cái, vội quay đầu lại. Mã Ngọc bèn dùng tay trái vẽ lên mặt cát một chữ nhẫn thật lớn. Khu sứ cơ bàng hoàng tỉnh ngộ ngay, liền bình tâm định trí trở lại. Tiếng cười khàn khàn như giọng phèn la bể ấy kéo dài một lúc khá lâu mới có tiếng cười quang quang chát chúa nói vọng vào. Không ngờ cái gã họ Dương thâu được đám đệ tử khá như thế, còn lại học một công phu trấn sơn nữa. Tốt lắm, ta không vào Yên Hà Động làm rộn các ngươi. Trong cốc núi, ta có để lại một ký hiệu, các ngươi xem xong nhớ thưa lại với sư phụ của các ngươi, vậy là được rồi. Nói đến đây, tiếng nói liền ngưng bặt, nhưng mà âm ba vẫn vọng mãi trong cốc tối trời đêm, một lúc khá lâu sau mới chấm dứt. Tiếng nói ấy khác hẳn với người bình thường mà sang sảng vang rền, làm đinh tai nhức óc của mọi người. Khu sứ cơ nghe tiếng nói của người lạ còn dội trong rừng sâu, liền đứng bật dậy để đuổi theo xem cho rõ. Mã Ngọc bèn khuyên can: võ công của người này cao siêu khó lường, chúng ta sáu người cùng đi một lượt mới đỡ nguy hiểm hơn. Mọi người đều ra khỏi cốc Yên Hà, bỗng thấy trên mặt đất đá giữa cốc vết máu loang lổ khắp nơi, mùi tanh hôi xông lên nực mũi. Bên cạnh một đống máu đông đặc có hai đống lù lù đen thui, lông lá xồm xoàng, trông hết sức rùng rợn, tựa như người nhưng mà chẳng phải người, giống như yêu quái mà cũng chẳng phải yêu quái. Tôn Bất Nhị kêu quái lên một tiếng, rồi chẳng cất lời hỏi han, dung bàn tay ra một cái thì có hai tiếng dúc dúc khẽ rít trong không khí. Hai mũi ấm khí từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra trước sau, đều ghim trúng vào hai bóng đen lù lù to lớn kia. Nhưng mà hai bóng đen vẫn im lìm, chẳng hề nhúc nhích. Dương Sử Nhất vốn là một thợ săn xuất thân, liền kêu to lên bảo mọi người: hai đống đen kia chẳng phải là quái vật gì cả, mà là hai con gấu ngựa đã chết rồi. Sáu đệ tử toàn chân phái đồng xô nhau ra trước. Quả nhiên, đúng như lời của Sử Nhất, hai con gấu đen to lớn như con trâu nước nằm chết cứng dưới đất, đầu ngoẹo về một bên. Mã Ngọc tiến ra quan sát cho rõ ràng hơn, chàng bỗng chắc lưỡi và nói: lợi hại, hai con gấu đen này hiển nhiên là bị người lúc nãy dùng một loại chưởng công vô cùng lợi hại chém gãy cần cổ của nghiệt súc. Tung Sơn tuy là một ngọn núi cao, nhưng mà chẳng thể có loại mãnh thú nào. Hai con gấu đen này từ đâu mà lạc đến đây, thật là chuyện lạ lùng không hiểu nổi. Mọi người suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lời giải thích. Nhìn vào thân gấu thấy da bụng có dấu rạch bằng một loại binh khí lớn, ruột gan bành xả ra ngoài, máu tươi đầm đìa trên mặt đất. Người ấy đã lợi dụng chất máu tươi của hai con gấu vẽ loạn xạ trên mặt đất hơn 60 đại tự rằng: kính hẹn Trùng Dương chân nhân, sang năm lạc nguyệt sẽ hội nhau tại Hoa Sơn luận kiếm, xin đem theo chân kinh để mà cùng tranh cao thấp, quyết định ngôi thứ ai là kẻ đủ sức đủ tài giữ lấy chân kinh. Ước hẹn tất cả cao thủ võ lâm thiên hạ tụ họp đông đủ chứng kiến cuộc so tài này. Này ước. Bên dưới là một chữ tháo ngoằn ngoèo kỳ lạ. Toàn chân lục tử xem cả buổi vẫn chưa ra chữ gì. Mã Ngọc là người đọc sách nhiều, nhưng mà chàng mò mẫm rất lâu mới nhìn ra một chữ phong. Chữ ký tên là Phong thì không cần nói cũng biết là tên của kẻ vừa phát ra tiếng kêu cốc cốc quái lạ và hai con gấu đen từ đâu lạc đến, hãy tạm gác lại, đừng đề cập tới.

và truyền thụ võ học cho 7 đệ tử của sư huynh mình. Còn Trùng Dương thì di cư ra sào núi. Nửa tháng đầu, Mã Ngọc và đám đệ tử chưa thật sự yên tâm, thỉnh thoảng ra sào núi để thăm nom sư phụ. Trên đỉnh Thái Thất Sơn cao ngất, quanh năm mây mù bao phủ, gió rít âm ủ. Một tàu núi non hiểm trở đồ sộ như thế, bọn họ làm sao mà tìm thấy Trùng Dương cho được? Mã Ngọc cùng mọi người liên tiếp đi tìm mấy lần, nhưng mà cũng chẳng thấy sư phụ ở đâu, chỉ đành lủi thủi trở về. Thời gian thấm thoát, hè đi thu đến, miền Bắc lạnh lẽo khác thường, bước qua đầu tháng 9 đến tiết Trùng Dương. Sương rơi lác đác khắp nơi, thứ nhất là ở đỉnh núi cao Tung Sơn, sương phủ một màu trắng xóa. Vừa đến tháng 10, hoa tuyết bay rơi, toàn chân thất tử trong Yên Hà Động đều hết sức ngóng trông sư phụ trở về. Giữa một đêm gió tuyết mù mịt, Trùng Dương bỗng nhiên quay về Yên Hà Động, Mã Ngọc cùng với các đệ tử đều hết sức mừng rỡ. Sau nửa năm cách biệt, Trùng Dương hơi có phần gầy ốm, nhưng mà tinh thần sung mãn tráng kiện khác thường, sắc mặt đỏ hồng, chàng cười nói với mọi người. Nửa năm nay, chắc các con nhớ thầy lắm phải không? Trong 6 tháng trời, không những công phu nhất dương chỉ của thầy đã tiến thêm một bậc, mà bây giờ thầy đã ngộ được. Kinh mất thức chỉ công điểm vào kỳ kinh Hán Thương Cảm, lập tức cải tử hồi sinh. Vốn là một môn võ công để mà giết người, nhưng mà qua tay thầy biến một cái trở thành một công phu cứu nhân độ thế. Mọi người nghe xong đều hết sức vui sướng và thầm phục tài năng đức độ của sư phụ mình. Trùng Dương bèn khảo sát tài nghệ của từng đệ tử. Một, thử xem trong nửa năm nay đã tiến triển đến đâu. Chàng đứng cạnh bên chỉ điểm từng chỗ sai lầm. Thầy trò biệt nhau nửa năm, hôm nay đoàn tụ, mọi người nói cười như pháo nổ đầu xuân, quên cả khí trời lạnh lẽo của tiết tháng 10. Mã Ngọc và bọn đệ tử qua cơn trui mài ấy, võ thuật đã tiến cao thêm một bậc. Một tháng sau, đã đến tháng 10, khí sắc mùa xuân bắt đầu báo hiệu. Một hôm, Trùng Dương cho gọi 7 đệ tử đến trước mặt và bảo, hôm nay là ngày thầy phải khởi hành đến Hoa Sơn. Lần đi này kiết hung khó mà liệu trước. Dạng nhất, thầy có điều chi bất trắc. Châu Sư Thúc là trưởng của môn phái, các con phải nghe lời giáo huấn của Sư Thúc đấy. 7 đệ tử đều gật đầu lộ sắc lo âu. Khưu Sứ Cơ nhanh miệng hỏi, thưa sư phụ, nuôi quân 100 bữa chỉ dùng có 1 ngày, sư phụ cho anh em chúng con theo cùng với. Trùng Dương lắc đầu đáp, không được, thầy lần này đụng độ với tay độc Âu Dương Phong là một cao thủ hạng hữu trên đời. Trước đây y bị kim quang ngọc tỏa của các con làm cho y hơi khiếp đảm, không dám tiến lên. Nếu không, với công lực của y đột nhập vào Yên Hà Động thì anh em các con khó mà có người nào toàn mạng. Trừ Âu Dương Phong ra, thế nào chẳng có những võ lâm hảo thủ khác. Bản lĩnh của các con chắc chưa có thể giúp thầy được đâu, đi theo càng bận lòng thầy. Tốt hơn hết là ở nhà giữ sơn động cho cẩn thận đấy. Mọi người nghe rõ sự tình, chẳng dám nài nỉ thêm. Châu Bá Thông bèn nói, sư huynh, tôi có thể giúp sư huynh một tay chăng? Trùng Dương đáp, hiền đệ, trách nhiệm của đệ còn quan trọng hơn ta nhiều. Em cũng không đi được, ở lại núi để mà trưởng quản Yên Hà Động và giáo phái toàn chân. Châu Bá Thông biết rõ Trùng Dương lần này đến Hoa Sơn ôm chặt ý định cùng chết với Cửu Âm Chân Kinh. Kinh còn, kinh mất, người mất. Tuy là trong lòng y 10 phần thương cảm, nhưng mà gẫm lại sư huynh cam lòng, quên thân với đại nghĩa, chỉ vì sự an ninh mai hậu cho võ lâm, để mọi người khỏi phải vì Cửu Âm Chân Kinh mà tàn sát lẫn nhau. Y hết sức khâm phục và yêu kính người sư huynh cao cả của mình. Rạng sáng ngày thứ hai, mới sáng tinh sương, Trùng Dương đã thức dậy, dây cỏ gầy trúc, tay cầm phất trần, lưng đeo bửu kiếm, dắt nguyên bản Cửu Âm Chân Kinh vào người, rồi lẳng lặng xuống núi. Trùng Dương mang theo Cửu Âm Chân Kinh, lững thững với chiếc gậy trúc, tiến về hướng Tây qua Quyển Lạc vào Đông Quan. Đến địa phận tỉnh Thiểm Tây, độ 10 ngày sau đã đến chân núi Hoa Sơn. Ngọn Hoa Sơn chia ra làm 2 hòn là Thiếu Hoa Sơn và Thái Hoa Sơn, cách nhau độ 7 dặm đường. Trùng Dương vừa đến chân núi Thiếu Hoa thì từ bìa rừng giữa triền núi bỗng có tiếng trống nhạc tấu vang lên. Trùng Dương hết sức lạ lùng, tại sao mình vừa đến nơi này lại có trống tấu lên? Chẳng lẽ sơn dân phường săn ở vùng phụ cận đang cử hành lễ gả gì chăng? Trong lúc chàng đang phân vân chưa định thì từ trong rừng có một đoàn người áo trắng đi ra, toàn là những thiếu niên tuổi chưa đầy 12,